cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 319, ôm chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫn Hành Châu chậm rãi mở miệng, leo lên, nghe được hai chữ đó, Lâm Yên lập tức thuần thục nhảy lên người anh. Động tác của cô mềm mại mà dứt khoát, anh vẫn luôn có thể dễ dàng đỡ lấy cô, để cô treo lên người mình mà không hề tốn chút sức lực nào. Lâm Yên tựa vào vai Mẫn Hành Châu, không ngừng cuộn người lại, giọng nói mềm mại vang lên, đường ra ngoài khá xa, để em cầm ô nhé. Giọng Mẫn Hành Châu đặc biệt trầm thấp, ôm ngạt, Lâm Yên vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, hơi ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt lạnh nhạt mà cao quý của anh. Đồng tử anh thâm sâu khiến cô như bị hút lấy, cứ thế nhìn anh chăm chú. Handmade của em đến chưa? Anh hạ mắt xuống, từ cổ họng bật ra một tiếng cười trầm khẽ. Về nhà xem, về nhà là sẽ có rồi sao? Chắc chắn là có, chuyện Mẫn Hành Châu đã hứa, chưa bao giờ lừa cô. Nghĩ vậy, ngón tay Lâm Yên khẽ lướt qua phần da trên xương quai xanh của anh. Vừa hữu ý vừa vô tình trêu chọc. Bây giờ mấy giờ rồi? Tối nay anh có về nhà không? Mẫn Hành Châu không phải lúc nào cũng bận việc, chỉ là có những chuyện nhất định phải do anh tự xử lý. Trong tháng này cũng có mấy ngày anh không thể về nhà. Cô lại hỏi, để em nấu cơm cho anh nhé. Một tay Mẫn Hành Châu giữ chặt eo cô, siết đến chỗ cong của hông. Ánh mắt nhìn về phía màn mưa mờ ảo phía trước, trêu ghẹo, không về, em tính phạt anh sao? Cô ngẩng đầu lên, bày ra vẻ bất mãn, em đâu dám phạt anh. Mẫn Hành Châu khẽ dỗ dành, được, anh bảo người chuẩn bị nguyên liệu. Thực ra, Lâm Yên cũng không rõ khẩu vị Mẫn Hành Châu ra sao. Anh không có món nào đặc biệt yêu thích, thường ngày cơm nước đều do chị Trần chuẩn bị, thi thoảng anh bận rộn ít họp thì mới có thời gian về nhà ăn tối. Khi A Bân đến đón, anh chứng kiến cảnh thất gia vừa che ô vừa ôm chặt người con gái trong lòng. Quả thật, đúng như nhị thiếu gia nhà họ Triệu từng đùa, thất gia nhà bọn họ chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa thị giác đỉnh cao, bản năng chiếm hữu và chủ nghĩa săn mồi. Ba yếu tố này hoàn toàn đánh trúng gu thẩm mỹ của anh ta. Người phụ nữ bên cạnh thất gia, những gì cần được yêu chiều, anh ta đều có thể cho không giới hạn. A Bân im lặng mở cửa xe và thu ô, ngài nên xuống núi sớm một chút. Đêm nay sẽ có mưa lớn. Lâm Yên hiểu rõ, phía nhà họ Mẫn tuyệt đối không mong anh gặp bất cứ chuyện gì. Nếu có bất trắc, kinh tế cả Cảng Thành rất có thể sẽ lùi lại cả chục năm. Vừa lên xe, cô và Mẫn Hành Châu liền tách ra. Cô nhanh nhẹn mở laptop cho anh làm việc, sau đó chống cằm, ánh mắt cong cong đầy mong đợi. Có thể xin thêm bộ đồng phục cảnh sát của Judy không? Cả thế giới chỉ có 10 bộ, em giành không lại người ta. Mẫn Hành Châu khẽ hừ một tiếng. A Bân nhẹ nhàng nhắc, Lâm tiểu thư, đã chuẩn bị sẵn cả rồi. Thật cảm ơn, hai món mô hình của Nick và Judy, độ hoàn thiện còn chân thật hơn cả nhân vật trong phim. Lâm Yên ôm chặt hai món đó như ôm báu vật. Thứ này không chỉ đắt đỏ, mà còn rất hiếm, giá trị gần như vô hạn. Nick, anh bị bắt rồi, anh đã làm đúng như em nói. Thỏ con, em không thể cứ mãi cầu anh như vậy. A Bân hiểu cô đang nhắc lại những câu thoại trong bộ phim Disney đó. Lúc đặt handmade, bên cửa hàng còn kể rất nhiều về bộ phim. Tối hôm đó, ngoài trời sấm sét đi đùng, Lâm Yên tự mình xuống bếp, nấu một bữa canh đơn giản để bày tỏ lòng cảm ơn. Sau bữa tối, cô ở trong phòng bên cạnh loay hoay sắp xếp những món đồ nhỏ. Cô vốn rất thích mấy món đồ lặt vặt thế này. Mẫn Hành Châu ngồi tựa lưng trên ghế sofa, tùy ý quăng điện thoại sang bên, nhàn nhã ngước mắt nhìn cô chỉnh sửa căn nhà búp bê nhỏ. Tại sao món đồ của Dịch Lợi Khuynh tặng, cô vẫn chưa vứt đi? mùa hè thường hay có vài ngày mưa dông thế này. Một tiếng sấm nổ, rầm, ngoài cửa sổ, khiến tay Lâm Yên run lên. Chiếc váy búp bê suýt nữa bị rơi khỏi mắc áo nhỏ. Cô khẽ cắn môi, cố nén nỗi sợ mà giữ váy lại. Giọng Mẫn Hành Châu, cao quý mà hờ hững, vang lên. Qua đây, Lâm Yên leo xuống khỏi ghế. Nắm chặt rồi lại buông tay. Ngoan ngoãn lao về phía anh. Chỉ còn một chút nữa là nhào vào lòng anh thì. Một tiếng sấm, ầm ầm, nữa vang lên. Khiến cô hoảng hốt co người lại. Ngã thẳng vào lòng anh. Đầu vùi lên đầu gối anh. Tay siết lấy đai áo ngủ của anh. Bàn tay Mẫn Hành Châu khẽ vuốt nhẹ tóc cô. Nửa híp đôi mắt sâu thẳm. Lướt mắt nhìn chiếc váy búp bê kia. Ánh mắt anh trở nên lạnh nhạt. Anh khẽ cười. Thu lại ánh nhìn âm u nơi đáy mắt. Đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu cô. Cô vừa tắm xong. Mái tóc mềm mại như lụa thượng hạng, dịu dàng khiến cơn bực dọc trong lòng anh cũng vơi đi. Lâm Yên đặt cằm lên đầu gối anh, tay chạm vào đai áo ngủ, ngẩng đôi mắt ướt át nhìn anh, lông mi cụp xuống, chẳng nói một lời, cô biết rõ mình sợ sấm sét. Mẫn Hành Châu cúi người xuống, nâng mặt cô lên, trầm mặc một hồi mới khẽ giọng nói, "Được rồi, tối nay anh sẽ ở bên em." Giọng nói của anh trầm thấp, mang theo vẻ cưng chiều. Lâm Yên vùi mặt vào lòng anh. Nghe anh thủ thỉ, "Em thích búp bê Barbie à?" Nhờ có anh an ủi. Giọng Lâm Yên mềm hẳn ra. "Cũng không phải thích hết. Chỉ có những món em thấy vừa mắt, cảm thấy nhất định thuộc về mình, thì em mới thích." Mẫn Hành Châu cúi xuống gần cô hơn, vỗ nhẹ lên đùi mình. Một động tác rất nghiêm chỉnh, Lâm Yên hiểu ý, chống khuỷu tay ngồi lên đùi anh. Tựa vào lòng anh, vừa sợ vừa muốn dựa dẫm, ngoài cửa sổ sấm sét vẫn vang rền, nhưng Lâm Yên chẳng còn sợ hãi nữa. Chỉ rúc vào vai cổ Mẫn Hành Châu, muốn được anh ôm mà ngủ cả đêm, cảm nhận được sự mong manh của cô, yết hầu Mẫn Hành Châu khẽ chuyển động theo bản năng. Không ai còn nhắc đến chuyện búp bê nữa. Nếu nhắc lại, chẳng khác nào anh quá nhỏ nhen. Tính toán, gió thổi vào lạnh buốt, để có thể ôm cô chặt hơn. Mẫn Hành Châu bấm chuông gọi giúp việc. Người giúp việc bước vào, đóng cửa kính và rèm cửa, còn mang một tấm chăn lụa nhẹ nhàng đắp lên vai Lâm Yên. Giọng nói nhỏ nhẹ của chị Trần vang lên. Trước đây, mỗi lần gặp mưa dông, Lâm tiểu thư đều xuống phòng chiếu phim dưới tầng hầm xem phim. Cô ấy chỉ là không thích tiếng sấm thôi, cũng không hẳn là sợ, chỉ đơn giản là không thích. Trên sofa, Mẫn tiên sinh chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng, không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào. Chị Trần đặt khay điểm tâm xuống, rồi lặng lẽ lui ra ngoài. Mấy ngày gần đây, Mẫn tiên sinh thường xuyên về nhà. Có khi nửa đêm rời đi, có khi trời vừa sáng đã đi, cũng có lúc lưu lại đến tận chiều hôm sau. Thỉnh thoảng, cả hai người bọn họ sẽ cùng ở trong nhà, không bước ra ngoài nửa bước suốt 2-3 ngày liền. Đêm đó, cơn dông kéo dài rất lâu, Mẫn Hành Châu chỉ đợi đến khi cô ngủ say mới bế cô trở về giường. Anh đứng bên giường, cụp mắt nhìn người con gái đang ngủ ngoan trên giường. Ánh mắt thoáng qua chút dịu dàng hiếm thấy. Dịch Lợi Khuynh đúng là khá khéo. Luôn có cách tìm người vẽ chân dung cô hoặc nặn thành búp bê. Mẫn Hành Châu vừa tháo đai áo ngủ. Lâm Yên đã theo bản năng ôm chặt lấy vòng eo rắn chắc của anh. Giọng nói mang theo chút mỏng manh xen lẫn vẻ ngọt ngào. Anh đi à, ngoài kia còn đang sấm chớp. Anh khẽ đáp, giọng trầm thấp. Không đi, Lâm Yên khẽ, ô, một tiếng, rồi lăn trở lại vào chăn. Bản năng trỗi dậy, đối diện với sự ỷ lại của cô. Trong lòng Mẫn Hành Châu lại dâng lên một thứ thỏa mãn ngọt ngào. Cách chương.